Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 127, âm mưu thất bại. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Rosen bốn người liền lên đường. Về phần Helena thì tạm thời không đi cùng với Rosen mấy người. Đợi đến khi bọn hắn đến Renin thành thì sẽ cùng bọn hắn hội hợp. Để cho nhanh gọn, Rosen tiêu hao 1 vạn vàng để hối đoái mấy khối truyền tống thủy tinh. Để đến lúc Rosen đến Renin thành, Helena có thể thông qua truyền tống thủy tinh để có thể dịch chuyển qua lại nơi này đến nơi khác. Miễn là có truyền tống thủy tinh xác định tọa độ, mỗi một cái truyền tống thủy tinh của Rosen đều có liên kết. Chỉ cần Rosen đi đến Renin thành, Helena liền có thể dùng truyền tống thủy tinh để dịch chuyển đến Rosen mấy người vị trí. Sau đó Rosen bốn người liền lên đường. Rời khỏi Matisse thành, tại Rosen mấy người rời, mấy cái ăn mặc hắc bào thân ảnh cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Rosen bốn người xe ngựa đi đến khu rừng phạm vi, lúc này tại khu rừng bên trong, có mấy chục cái thân ảnh đang ẩn núp kỹ lưỡng, trong đó có một nam nhân cái thân ảnh cầm lấy ống nhòm. Từ phía xa quan sát Rosen xe ngựa tình hình, đem ống nhòm thu hồi. Cái kia nam nhân thân ảnh quay người lại đối với một cái trung niên nhân nói. Báo cáo thành chủ, mục tiêu còn cách chúng ta 500 mét. Nam nhân nhìn trước mắt Ray cung kính nói. Tốt, tất cả mọi người vào vị trí chuẩn bị. Tại mục tiêu vừa tới liền lập tức tấn công. Tốt nhất là không để cho đối phương có cơ hội phản ứng. Ray nhìn sau lưng thuộc hạ nói. Tuân lệnh, đám người hô lên, mặc dù đối phương là một cái do 4 cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả tạo thành đội ngũ. Tuy nhiên bọn hắn cũng không hề sợ hãi, bởi vì bọn hắn thành chủ là một cái cấp 70 đấu sĩ. Cho dù đối phương có là hoàng kim cấp mạo hiểm giả thì thế nào? Cũng chỉ có mấy cái, đẳng cấp cũng chỉ từ 50, 60 khoảng chừng, bọn hắn bên này người đông thế mạnh. Mấy cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả rất dễ dàng giết chết. Lúc này ngồi trong xe ngựa Rosen đang quan sát bản đồ. Ray đám người tung tích đều không thể che giấu được Rosen. Quả nhiên Ray thành chủ cũng tham gia vào lần này nhiệm vụ bên trong. Đã như vậy ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ vật a, hy vọng ngươi sẽ thích. Rosen khóe miệng nhếch lên. Theo thời gian trôi qua, Rosen xe ngựa càng ngày càng tiến vào Ray đám người mai phục phạm vi. Tại Rosen xe ngựa đi vào phạm vi tập kích bên trong. Ray liền hô lên, ngay lúc này, mau xông lên, ngay lập tức mấy chục người liền đồng loạt xông lên, trên người tràn ngập sát khí. Ngay lúc này, một trận ma lực ba động từ xe ngựa bên trong truyền xuống mặt đất khuếch tán ra xung quanh. Ngay tại đám người còn cách xe ngựa hơn 10 mét, mặt đất liền bị thổi lên, từng trận rung động không ngừng truyền đến, mặt đất giống như là nhận phải từng trận bạo tạc một dạng. Vô số đất đá bị xốc lên, thổi bay hướng về phía sông tới đám người gào thét mà đi. Chạy mau, nhìn xem cái kia sông tới sóng dữ, những cái này binh sĩ làm sao còn có thể không sợ hãi. Ngay lập tức chạy tán loạn, xông tới đất đá sóng thần nhanh chóng đem toàn bộ chạy tới binh sĩ cho thôn phệ vào bên trong. Không cần nghĩ cũng biết là không thể sống sót được, viễn cổ cao cấp ma pháp sóng đất, tạo ra một cơn đại địa sóng thần, đem trong phạm vi địch nhân cho thôn phệ, chôn vùi vào trong mặt đất. SB Google, Windows, SB Google, Push, cái này thuộc về thời viễn cổ ma pháp phạm vi vô cùng lớn. Có mấy trăm mét phạm vi bên trong, đây là Rosen dùng ma pháp quyển trục phóng thích ra ma pháp. Không thể nào làm sao có thể nhìn xem đang xông tới sóng đất. Ray thần sắc chết lặng không nói lên lời. Hắn làm sao nghĩ đến chỉ một đám có một chút thực lực mạnh mẽ tân nhân lại có được cường đại ma pháp như vậy? Ray như bị hóa đá một dạng, đứng ngơ ngác tại chỗ. Sóng đất nhanh chóng đem hắn cũng cho thôn phệ. Tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 40 binh sĩ. Thưởng cho 4.000 vàng. Kinh nghiệm, tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 45 binh sĩ. Thưởng cho 4.500 vàng. kinh nghiệm, tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 50 binh sĩ, thưởng cho 5.000 vàng, kinh nghiệm, tinh, chúc mừng người chơi giết chết boss cấp 70 đấu sĩ, thưởng cho 100.000 vàng, kinh nghiệm. Từ phía đuổi theo Rosen Leon, ba người nhìn xem một màn này thần sắc rung động không ngừng. Chỉ một chiên liền đem một cái tinh anh quân đội cùng một cái cấp 70 cường giả giết chết. Đây là bực nào kinh khủng lực lượng. Lúc này Leon thật có chút hối hận tại sao phải tham gia vào lần này vây giết Rosen mấy người. Mau rút lui, Leon hô lên, vâng, phía sau lưng hắn hai cái thuộc hạ gật đầu đáp. Bọn hắn cũng không muốn đối đầu với một cái kinh khủng như vậy quái vật. Ai cho các ngươi rời đi? Ngay lúc này một đạo tràn ngập sát khí âm thanh vang lên. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Rosen đã xuất hiện tại ba người bên cạnh không xa. Bên cạnh còn có Saeko, Yuko cùng Yuriko tam nữ. Nhìn xem đột ngột xuất hiện Rosen bốn người. Leon ba người trong mắt hiện lên nồng đậm kiêng kỵ. Đã đến nơi này thì không cần đi, ngươi đi theo Ray tên kia xuống địa ngục là được, đem súng ánh sáng lấy ra chỉ về phía Leon ba người. Rosen ngữ khí hờ hững nói, ngươi không thể giết ta, Rosen, ta là công hội người quản lý, nếu như ngươi giết ta, mạo hiểm giả công hội cao tầng sẽ không tha cho ngươi. Leon nhìn Rosen cắn răng nói. Nhiệm vụ thất bại, âm mưu bại lộ cũng đồng nghĩa với cái chết. Bây giờ Leon cũng chỉ hy vọng lấy công hội sức mạnh để cho Rosen lùi bước. Bất quá Rosen lời nói để cho hắn rơi vào địa ngục vực sâu. Từ lúc ngươi phái người muốn giết chúng ta diệt khẩu thì ngươi kết cục đã xác định. Giết người thì phải chuẩn bị tâm lý bị người giết. Rosen hờ hững nói, tam nữ cũng chuẩn bị phát động công kích. Chỉ cần Rosen lên tiếng, ba người liền ra tay. Chết đi, đã biết được Rosen thái độ. Leon cũng không có tiếp tục nhiều lời. Cùng hai cái thuộc hạ xông lên. Bùm, oanh, từng đạo tiếng nổ vang vang lên. Ba cái thân ảnh ngã xuống vũng máu. Cách chương.